hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 121, Hoa Kiếm Vista chất vấn xuất thủ lo. Thật là thế này phải không? Đã như vậy các ngươi ở chỗ này chờ một chút. Ta đi hỏi một chút Hoa Kiếm Vista đại nhân. Những này cầm trong tay trường thương bách tính cũng không có hoài nghi. Dù sao Hoa Kiếm Vista hắn hôm nay thật ngay ở chỗ này. Chuyện này một khi hỏi thăm lượt liền có thể hỏi ra. Nếu như hắn nói là sự thật còn tốt. Nếu như là giả như vậy Hoa Kiếm Vista sẽ bỏ qua hắn sao? Ha ha ha, thật là người huynh đệ của ta. Ngay tại Kubikiribocho Christopher ở chỗ này lặng lặng chờ đợi thời điểm. Một cái tràn đầy phóng khoáng thanh âm tại chúng tương đương nhiều hải tặc vang lên bên tai. Đây là một cái làm dùng vũ khí vì song kiếm, trầm ổn nhị đao lưu kiếm sĩ, đặc thù là uốn lượn râu ria, đầu đội đại lễ mũ, trên tay mang theo màu trắng thủ sáo, mặc màu xanh quần lam tử sắc lớn áo choàng. Băng hải tặc dâu trắng thứ 5 phiên đội đội trưởng Hoa Kiếm Vista. Một cái tại nguyên tác bên trong đã từng cùng mắt diều hâu đối chiến nam nhân. Một cái có thực lực cường đại đại kiếm hào. Vista đại ca đã lâu không gặp, mang trên mặt rối trá ý cười. Christopher nhanh chóng từ trên thuyền hải tặc nhảy xuống đến Vista trước người. Hảo huynh đệ của ta, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này nha? Trong mắt có một tia ngạc nhiên. Hoa Kiếm Vista nhìn xem Kubikiribocho Christopher hỏi. Bọn hắn đã từng chính là một cái trong thôn hảo hữu. Bọn hắn cùng nhau ra biển. Chỉ bất quá cuối cùng tại gặp dâu trắng về sau. Hoa Kiếm Vista bị dâu trắng mị lực chỗ chinh phục đầu phục dâu trắng. Kubikiribocho Christopher thì là sáng lập thuộc về hắn băng hải tặc. Ta không phải nghe người ta nói ngươi ở chỗ này sao? Cho nên ta liền tới xem một chút. Không nghĩ tới ngươi tiểu tử này thật ở chỗ này. Tựa như là có vui mừng ngoài ý muốn. Kubikiribocho Christopher một mặt ngạc nhiên nhìn xem Hoa Kiếm Vista. Người ta huynh đệ hai người biệt ly đã có mấy năm không gặp a. Hôm nay chúng ta đến phải thật tốt thống thống khoái khoái uống dừng lại. Hoa Kiếm Vista cũng không nghĩ tới Kubikiribocho Christopher kỳ thật đang hãm hại với hắn. Một cái âm mưu to lớn đang không ngừng tới gần lấy băng hải tặc dâu trắng. Lúc này ở Hoa gặp Vista trong lòng có chỉ là đối Kubikiribocho Christopher đến kinh hỉ. Hô hô hô, cuồng phong gào thét, tại đảo này trên bầu trời thả một bóng người chính ở chỗ này phi hành tốc độ cao. Một đôi long rực tràn đầy cường đại vung vẩy lực lượng. Lúc này lo cũng là đi tới tòa hòn đảo này phía trên. Đây chính là Kubikiribocho Christopher thuyền hải tặc sao? Nhìn cách đó không xa thuộc về Kubikiribocho thuyền hải tặc về sau. Nghĩ đến kia hòn đảo phía trên đã từng phát sinh một màn. Lo trong mắt có thể nói là tràn đầy sát ý. Hắc Long Vương gào thét. Cường đại oanh kích từ lo trong miệng phun ra ngoài. Ầm ầm, tiếng nổ thật to tại đảo này bên trên bầu trời vang lên. Đây là có chuyện gì? Mời Kubikiribocho Christopher chuẩn bị đi uống rượu Hoa Kiếm Vista. Hắn lúc này một mặt phẫn nộ ngẩng đầu đến hướng lên bầu trời nhìn đi qua. Thân là băng hải tặc dâu trắng thứ 5 phiên đội đội trưởng Hoa Kiếm Vista. Hắn cũng là có được cường đại Kenbunsoku Haki cùng Busosoku Haki. Hắc Long chi dực, tiểu quỷ, ngươi là ai? Lại dám tại ta băng hải tặc dâu trắng phụ thuộc hòn đảo nháo sự. D6 hải quân sao? Chẳng lẽ ngươi nghĩ đến đám các ngươi D6 hải quân đã có thể trêu chọc chúng ta băng hải tặc dâu trắng sao? Trong hai mắt tràn đầy tức giận lửa giận. Hoa Kiếm Vista hắn liếc mắt liền nhìn thấy lò áo quân phục phía trên rắn biển tiêu chí. Đây là thuộc về hải quân D6 cơ sở trận chiến đầu tiên đội tiêu chí. Không converter, cầu châu không, phía sau ngươi nam nhân kia liền là Kubikiribocho Christopher sao? từ trên cao bay thấp mà xuống lo đối mặt với Hoa Kiếm Vista chất vấn nói. Không sai, thế nhưng là liền xem như dạng này, các ngươi hải quân cũng không thể tùy ý xâm nhập ta băng hải tặc dâu trắng phụ thuộc hòn đảo. Trừ phi các ngươi hải quân dự định cùng chúng ta băng hải tặc dâu trắng khai chiến. Hoa Kiếm Vista một mặt nghiêm túc chất vấn lo. Vừa vặn toàn bộ thuyền hải tặc đã hoàn toàn bị lo Hắc Long Vương gào thét chỗ phá hủy. Toàn bộ thuyền hải tặc bên trong chỉ có vừa vặn xuống thuyền Kubikiribocho Christopher đào thoát. Vừa chết, nhưng là đối với lo tới nói. Hắn thật chính là muốn giết người liền là Kubikiribocho Christopher. Cái này đồ thôn kẻ đầu têu. Băng hải tặc dâu trắng. Chẳng lẽ chuyện này vẫn là các ngươi băng hải tặc dâu trắng chỉ thị sao? Trong hai mắt mang theo một tia sát ý, liền xem như đối mặt treo thưởng vượt qua mấy ước Hoa Kiếm Vista. Lo trong lòng cũng không có một chút sợ hãi. Đáng chết tiểu quỷ, ngươi thế mà hủy ta băng hải tặc. Ngay lúc này tức giận Kubikiribocho Christopher, hắn vung vẩy lên trong tay mình lớn hướng về lo vung chặt mà tới. Kubikiribocho Christopher làm như thế nguyên nhân chủ yếu liền là không muốn để cho lo cùng Hoa Kiếm Vista tiếp tục trò chuyện, dù sao đây hết thảy đều là hắn âm thầm làm quỷ kết quả. Răng rác, sắt thép va chạm âm thanh âm vang lên, lo hai tay trực tiếp chia làm Hắc Long Vương chi chảo. Kubikiribocho Christopher đại đao trong tay trực tiếp bị lo tay phải chỗ nắm. Treo thưởng chán vượt qua 100 triệu tồn tại kinh khủng hải tặc tại lo trong tay cũng là không chịu. Nổi một kích, tạch tạch tạch, chém đầu đại đạo Christopher trong tay đại đao phát ra tạch tạch tạch vỡ vụn thanh âm tám. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ, converter cancel no 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.